Chương 351, thành thật mà nói thì sau ngày hôm qua, tôi rất có hảo cảm với Trình Uyển Nhi, không chỉ vì một quá khứ bi kịch mà còn ẩn sau sự cá tính đó là một cô gái kiên cường đầy nghị lực. Nảy sinh từ mối hảo cảm đó, có thể nói rằng ấn tượng về Uyển Nhi là rất tốt trong tôi. Thế nhưng cái ấn tượng đó chỉ tồn tại chưa đầy 24 giờ đồng hồ, vì chỉ hôm sau nó đã bị con nhỏ mắt xanh này đạp đổ không thương tiếc. Đầu đuôi là vào sáng hôm sau, khi tôi đang say giấc nồng thì bản nhạc River Flow In Yêu chợt vang lên văng vẳng bên tai. Thoạt đầu thì tôi cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ có Tiểu Mai đàn dương cầm cạnh bên. Vậy cho nên tôi chép miệng định ngủ tiếp để thưởng lãm mộng vàng. Thế nhưng giấc mơ đẹp ấy không hề có hình bóng Tiểu Mai, mà đi kèm với nó là tiếng rung sàn sạt rất đặc trưng của chiếc điện thoại di động. Nhạc chạy được một lúc thì tắt, rồi lại bật, rồi lại tắt, rồi lại bật. Cả thảy gần 5 lần cả rung có kèm giai điệu. Đợt, sáng sớm. Tôi lèm bèm quen miệng chửi, cố với tay ra đầu giường. Ở cái thần trí không tỉnh táo lúc ấy thì điều đầu tiên tôi làm là hé mắt nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại. Mạ tộ, mới gần 6 giờ. Tôi nhăn hí. Rồi mới dời nhãn quan xuống tên người gọi đang nhấp nháy. Lòng chắc mẩm rằng Tiểu Mai không bao giờ gọi lúc này vì nàng rất biết ý tôi. Mà dù có là Tiểu Mai gọi về đi chăng nữa thì tôi cũng mắng, phải mắng một trận vì dám phá giấc ngủ của tôi. Nhưng người gọi đến chả phải là Tiểu Mai, mà tên người được hiển thị lên màn hình là Trình Trình. Ano. Tôi uể oải nhấn phím điện thoại. Dậy, dậy, giờ này còn ngủ nữa, đồ ngủ ngày. Chất giọng lúc nào cũng tràn đầy sức sống của Uyển Nhi vọng muốn nổ luôn cái máy. Lờ mờ nhớ ra chiều hôm qua tôi có lưu số của Uyển Nhi sau một hồi ngại ngần và thúc thủ trước độ năng nì của nhỏ này, tôi dở giọng lè nhè. Bị điên à, chưa đến 6 giờ, để tôi ngủ đi, phá làng phá sớm. Thôi, dậy đi, dậy dẫn tôi đi ăn sáng, hôm qua ông hứa rồi mà, con nhỏ nhắc lại. Thì tí nữa đi ăn, giờ này ai đâu mà bán. Tôi áp điện thoại vào tai rồi nằm khệnh ra giường, hai mắt nhắm nghiền cố tranh thủ ngủ tiếp. Có, hôm qua ông nói chỗ này ngon lắm, bán đông, không đi sớm là hết. Thì, đi chỗ khác. Thôi, dậy đi mà, tôi đói bụng rồi, dậy ăn sáng đi mà. Ê, ê, dậy đi chứ, ngủ nữa à. Chết chết chết chết chết chết chết. Ê. Đồ ngốc này, dậy đi. E. Chật phát cả mình vì mém nữa là thủng màng nhĩ, tôi bực mình ngồi bật dậy gào lên. Chỗ cũ, 20 phút, đồ phá họa. Hi hi, Oki, Shiya, Nguyễn Nhi cười khúc khích. Trời ơi, đây là mùa hè đó, và mới có sáng sớm thôi, mới có 6 giờ sáng thôi đó. Đến cả Tiểu Mai còn không dám phá giấc ngủ của tôi, thì tại sao con nhỏ Trình Trình này lại tự hình cái quyền như vậy chứ? Sáng ra mà nó đã cho tôi nghe River Flow In Yêu những hơn 5 lần. Bực dọc ngồi dậy quệt mắt, tôi thở dài chán ngán nhìn bầu trời hãy còn tờ mờ chưa sáng rõ qua khung cửa sổ rồi thẫn thờ nhận ra một chân lý mới. Đó là bản nhạc dù có hay đến cách gì đi nữa thì cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp một khi nó là chuông báo thức. Tự thử nhìn thêm nửa phút nhắm nghiền mắt vì đã phát hiện chân lý mới. Cuối cùng tôi cũng đành phải mở mắt chấp nhận thực tại là đi xuống nhà dưới tắm rửa cho kịp giờ hẹn. Vừa lò đầu xuống là mẹ tôi đã thốt lên. Chu cha bay, hôm nay dậy sớm quá vậy. Dạ, con có hẹn với bạn. Tôi gãi lên cái đầu chơm bơm như tổ quà của mình. Lại đá banh à, hè rảnh sao không kiếm lớp gì học thêm đi. Mẹ tôi hỏi. Mới đầu hè mà mẹ, hết tháng rồi bắt đầu học cũng được. Tôi nhăn mặt rồi lủi đại vô phòng tắm không dám lãng vãng nữa. Không kịp chất vấn thằng con út, mẹ tôi lắc đầu thở dài rồi lại tiếp tục lọ mọ với món cháo cá nấu trên bếp. Khi tôi tắm xong bước ra thì đã nghe hương thơm từ nồi cháo cá nghi ngút khói đang lan tỏa khắp phòng. Ăn chút rồi đi. Mẹ tôi quay sang. Dạ thôi, chút về con ăn sau. Tôi lắc đầu đáp. Nhớ ăn đấy, cháo cá ngon lắm. Con nhớ rồi, đi nha mẹ. Mặc thêm cái áo khoác mũ trùm cho đỡ lạnh, tôi dắt xe phóng vọt ra đường, kịp nghe hơi sương buổi sớm đang vờn trước mặt mình. Một cảm giác mát lạnh sảng khoái lạ thường mà chỉ duy nhất những khi dậy sớm, con người mới có thể cảm nhận được. Bầu trời hãy còn tờ mờ, cơn mưa mùa hè đêm qua vẫn còn đọng lại hai bên lề đường những vũng nước rộng, bầu không khí trong trẻo càng làm tôi thêm phần khoan khoái dù rằng ít phút trước, tôi vẫn đang rất bực mình vì nghỉ hè mà cũng bị dựng đầu dậy sớm. Điểm hẹn chỗ cũ mà tôi nói với Uyển Nhi chính là quán cà phê đầu đường Tuyên Quang, gần hẻm vào nhà Tiểu Mai. Khi tôi lững thững đạp xe đến nơi thì đã thấy Uyển Nhi đứng đợi ngay trước quán. Trình tiểu thơ sáng nay trông hơi bị cá tính, vận áo bung quần short ôm dáng, chân mang dép lào như kiểu tay ba lô, đầu lại đổi thêm cái nón nỉ thể thao, đứng một chỗ cũng không yên mà cứ nhún nhún giáo giác nhìn quanh quất xem tôi đã tới chưa. Vừa nhìn thấy tôi từ đằng xa tiến lại là Uyển Nhi đã hấp háy đôi mắt xanh mà vẫy tay gọi lớn. Ở đây nè, trễ mấy phút rồi. Hừ, trễ khỉ khô. Tôi chờ xe tới đạp thắng một tiếng kích rõ kêu. Hễ tôi thấy đó tức là ông trễ hà. Con nhỏ thản nhiên đáp, nhảy phóc lên yên sau xe. Nghỉ hè cũng không cho ai ngủ, mới sáng bảnh mắt ra đã kêu réo inh ỏi. Tôi hễ còn nhì nhằn. Ơ, dậy sớm tốt cho sức khỏe mà, cứ than hoài, riết đen như cái lò than bây giờ, BL. Uyển Nhi thè lưỡi trêu. Giờ đi đâu? Ra biển chơi đi. Sao bảo đói bụng muốn đi ăn sáng? Nãy đói mà do ông tới trễ nên tạm thời quên đói, giờ ra biển chơi đi, tí nữa đi ăn sau cũng được. Trời đất, bà giỡn mặt tôi hả? Hì hì, đi đi mà, baby. Biết mình đã bị lừa một vố đau điếng, tôi nghiến răng kèn kẹt bụng rủa thầm con nhỏ ngồi sau lưng tê tả, nhưng vẫn gồng chân đạp xe thẳng hướng khu rừng dương xanh ngắt, nơi có sóng biển đang vỗ rì rào trước mặt. Vừa cặm cụi cho xe vào bãi gửi, thoát quay sang thì tôi đã nhận ra Uyển Nhi biến mất từ đời nào rồi, như là có phép dịch chuyển tức thời. Trên đây nè, lên đây. Con nhỏ Trình Trình này đúng là hiếu động không ai bằng. Chỉ mới có vài giây ngắn ngủi mà đã có thể giang hai tay đứng trên vên trên đỉnh đồi xanh mướt cỏ thơm, miệng cười nắc nẻ. Thanh niên gì mà dở vậy, xem cái tướng leo núi kìa. Ha ha. Sáng sớm đào đâu ra sức mà leo dốc, tôi buộc phải chống hồng gắn gượng men theo lối đi uốn quanh mà bước lên đồi. Chứ bình thường sức mấy tôi đi bộ kiểu này, dụng khinh công nhún vài ba phát là tới đỉnh liền ấy chứ. Đâu có dịp để con nhỏ kia trêu người được. Đợi đó, ủa, vừa bước chân lên đỉnh đồi, tôi ngẩng mặt ra. Một lần nữa nhìn Uyển Nhi lại biến mất ngay trước mũi mình. Dưới đây nè, xuống dưới đi, hi hi. Uyển Nhi đã đứng dưới bãi cát, tựa lưng vào thân cây dương mà nói vọng lên. Đợt, không phải chứ. Tôi bưng mặt thiểu não. Và khi tôi đã lết xác xuống bờ cát rồi thì đã lại thấy Uyển Nhi đang đá chân nghịch nước biển gần bờ, lại vẫy tay gọi thật to. Ra đây nè, chơi vui lắm. Mạ tộ. Tôi quệt mồ hôi lầm bầm. Nhảy phốc từ trên dốc thoai thoải xuống phần cát mịn được sóng biển trầu dồi. Lững thững đi về phía Uyển Nhi, tôi lại một lần nữa táo hỏa tâm tinh khi nhận ra con nhỏ này chả có vẻ gì là chịu ngừng, vừa bước đi vừa đá nước, cứ thế hướng sang ngang phần bờ biển trải dài bên khách sạn Novotel. Hai, kiếp trước mình có mắc nợ gì nhỏ này không vậy trời? Tôi cười mà như mếu. Ít phút sau, hai tay tôi xách hai đôi dép, một của mình, một của Uyển Nhi vì nhỏ này bảo rằng tôi là con trai thì phải ga lăng. Chậm chậm đi sát nút, dõi mắt quan sát con nhỏ cạnh bên vừa đi vừa té nước, đôi lúc lại reo lên thích thú vì con còng bò ngang, con cua một càng. Ê Trình Trình, dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Ê Trình Trình, hở? Lần đầu ra biển chơi hay sao mà quậy dữ vậy? Biển trên thế giới thì tôi đi nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đi biển sáng sớm với ông. Thì liên quan gì? Qua, đằng kia giống con sao biển quá vậy, chạy tới mau. Thoát cái đã ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh mặt sau khách sạn, con nhỏ lại vươn vai. Đi tiếp, đằng kia cát đẹp quá. Ơ, các chỗ nào chả giống nhau, tôi chưng hửng. Không nói không rằng, không đợi ai đồng ý, không cần biết ai đó có đi theo, con nhỏ đứng dậy và đi tiếp. Gió như hát, nắng mới như cười. Cứ thế chúng tôi lững thững dạo bước trên bờ biển, dấu chân hai đứa in lên bãi cát mịn trải dài. Mãi đến khi mặt trời đã mọc lên cao quá so với đường chân trời thì cả hai mới chợt giật mình nhận ra rằng khi ngoái đầu nhìn lại, ngọn đồi cỏ xanh ở biển đồi dương giờ chỉ còn là một chiếc bánh bu đinh nhỏ xíu. Uyển Nhi lúc này mới quay sang nhìn tôi, biểu môi nói như làm nũng. Đói rồi, ông ơi! Đi xa cho lắm, giờ lội về cũng nửa tiếng. Tôi lắc đầu ngao ngán. Cổng Trình Trình về đi. Con nhỏ biểu môi. Điên, tôi đâu có rảnh. Tôi giật nảy người, vội gạt phắt ngay. Ga lăng đi mà. Không là không. Tôi không có nói cho bạn gái ông biết đâu. Không liên quan, đi lẹ còn về, nắng rồi. Ừ thì cũng chịu đi, nhưng cái mặt như quạo. Ưa quậy nên không chịu nổi sự yên lặng, mới đi được vài bước đã nói. Sau nãy đi thấy nhanh mà giờ lâu vậy nhỉ? Nắng quá à? Ai bảo ham cho lắm vào, già đầu còn quậy như con nít. Không cổng tôi, không ga lăng. Sách cho đôi dép là may lắm rồi, ở đó mà than. Ô gót, có đôi dép mà ổng cũng tính nữa, làm như nặng lắm ấy, hít. Cũng đúng nhỉ, nhỏ Trình Trình này đâu có khác bé Trân là mấy. Tôi đồ rằng nếu Trời Uyển Nhi mà gặp bé Trân thì chắc sẽ là cặp bài trùng, hợp gu nhau lắm đây, cũng nhí nhảnh, tinh nghịch, quậy phá dàn trời mà thông minh chẳng kém. Đi một hồi cảm tưởng như lâu thật lâu, đến khi bàn chân hai đứa đã phủ đầy cát biển thì mới về lại được ngọn đồi quen thuộc. Cầm, tôi đi lấy xe, tôi chìa hai đôi dép ra cho Uyển Nhi. Thôi ông cầm luôn đi, tôi mỏi tay quá, nhỏ này sụ mặt than vãn. Nói thì nói vậy, Uyển Nhi vẫn cầm lấy hai đôi dép để tôi rảnh tay mà dắt xe ra từ bãi gửi. Thế nhưng lần này, khi bụng tôi đã réo inh ỏi và chuẩn bị thực hiện mục đích dậy sớm của ngày hôm nay là ru Uyển Nhi đi ăn sáng thì nhỏ này đã trở quẻ. Tôi mệt rồi, ăn không nổi nữa. Hừ, mệt là do đói, đói thì phải ăn chứ sao. Tôi ngẩn tò te. Ông cứ đi ăn đi, tôi ngồi xem cũng được. Uyển Nhi lắc đầu uể oải đáp. Cũng phải thân con gái mà lội bộ nguyên một quãng đường dài. Hết chạy đến nhảy thì không mệt mới sợ. Nhưng giờ không lẽ tôi đành đoạn ngồi ăn để mặt nhỏ này ngồi ngó. Thế là đành phải giải tán. Thôi giờ tôi chở bà về, mai đi ăn. Tôi tặc lưỡi đau khổ nói. Vậy, tôi đi taxi về cũng được. Ông cứ đi ăn đi, đói lả ra đó. Nói rồi Uyển Nhi đẩy vai tôi, móc điện thoại ra gọi taxi đầy dứt khoát trong sự chưng hửng của tôi. Ít phút sau, con nhỏ đưa đôi mắt xanh hấp háy nhìn tôi, nói vọng ra qua ô cửa xe taxi. Sorry nha, tự nhiên điên điên đi bộ xa lắc, giờ thấy đau đầu quá, tôi chỉ muốn ngủ. Không sao, về ngủ đi. Tôi cười khổ đáp. Mai ăn sáng nha, tôi gọi đó. Đừng có gọi sớm, thôi về đi, tôi cũng về. Bye bye. Chiếc xe taxi chở Nguyễn Nhi vụt đi, để lại tôi với con chiến mã bằng sắt đứng cô độc giữa đường dưới ánh mặt trời của ngày mới. Còn lại một mình, tôi mới chợt nhận ra rằng sáng nay dậy sớm đúng là lãng xẹt, đã ăn sáng không được lại còn đi bộ rã cả chân, chẳng có hợp lý tí ti ông cụ nào. Thôi về, ăn sáng. Nghĩ đến nồi cháo cá mẹ nấu ở nhà, tôi ít ra đã bơm thêm được một chút sinh khí vào người, đủ để đạp xe về lại căn nhà thân yêu của mình. Hoàng đã, tôi có quên gì không nhỉ? Á chết tía, dạ Minh Châu, sáng nay 9 giờ dậy kèm ở thư viện tỉnh. Bỏ xìu rồi, giờ đã 8 giờ hơn rồi. Đưa tay nhìn đồng hồ mà tôi toát mồ hôi hột. Vâng, nồi cháo cá có thể bơm cho tôi tầm 20% sức lực để đạp xe. Nhưng cái lời hứa đi dậy kèm cho Minh Châu và cái viễn cảnh ngày đầu mà trễ hẹn đã phát huy tác dụng vượt bậc, bơm hẳn cho tôi 80% sức còn lại. Tôi phóng xe như bay chạy về nhà cả quãng đường biển xa xôi mà hôm nay tôi chỉ chạy mất có 10 phút. Tắm lại một lần nữa cho sạch sẽ, rồi tôi húp vội tô cháo, tiện tay ném đống sách toán chuẩn bị sẵn tối hôm qua vào cặp. Và tôi lại phóng xe với tốc độ tên lửa thẳng hướng thư viện tỉnh, vừa chạy vừa rủa thầm con nhỏ Uyển Nhi sáng ra bài trò quậy phá khiến cho tôi phải vất vả lao đao như thế này đây, trong khi bây giờ chắc nhỏ đó đang ngủ rò rò rồi. Gửi xe xong xuôi, tôi chạy xuyên qua hàng cây phượng đỏ thắm đang soi bóng xuống hồ nước giữa khuôn viên, vội cuống cuồng phóng dọc hành lang tiến vào phòng đọc sách của thư viện, nơi mà tôi với Minh Châu đã có hẹn trước rồi giáo giác đưa mắt nhìn quanh hồng tìm kiếm bóng dáng Hoa Khôi Trường Phan. À, kia rồi, may quá vẫn kịp. Vừa trông thấy Minh Châu đang đứng ở dãy bàn dành mượn sách, tôi quệt mồ hôi rồi vội bước lại gần. Thế nhưng tôi chỉ bước được vài bước rồi đứng sững lại, há hốc mồm ngay đơ luôn. À, chào Nam, mình cũng vừa mới tới. Trông thấy tôi đứng tần ngần trước mặt, Minh Châu nhoẻn miệng cười. Tôi vẫn đơ ra như cây cơ. Tim tôi như ngừng đập khi trông thấy dạ Minh Châu hôm nay lần đầu tiên mang nét đẹp giống tiểu mai quá thể, cũng tóc dài chấm lưng, cũng kẹp mái hững hờ, thêm một ít trang điểm nhẹ của làn môi hồng ánh lên dưới nắng. Tất cả làm mắt tôi tròn xoe, mồm thì há hốc ra vì sửng sốt. Nếu không tính đến đôi mắt và gò má của hai người khác nhau thì tôi đồ rằng trò đùa của Uyển Nhi sẽ trở thành sự thật, rằng tiểu mai có một người em gái. Tuy không phải là Uyển Nhi nhưng lại chính là Minh Châu. Giờ, học gì vậy? Minh Châu hơi bối rối trước ánh nhìn của tôi. Học trang điểm. Tôi đần mặt ra nói. Sao? Cô nàng chưng hửng. À không, dĩ nhiên là đại số trước. Tôi giật thót người. Không ngờ ở cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, tôi lại có thể gặp được Tiểu Mai trong một người khác. Là do cô gái đang lục tục lấy sách vở ra kia thật sự trông giống Tiểu Mai hay là tôi đã nhớ nàng đến phát điên mất rồi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 352, nói về chuyện làm thầy đi dạy học trò thì trước đây tôi cũng đã từng kinh qua vài đợt. Tuy không được thuận lợi cho lắm trong lúc gõ bum bum vô đầu tụi nhỏ họ hàng, nhưng ít ra tôi cũng đã có thành công rực rỡ khi dạy kèm cho bé Trân. Dù là Trân thông minh sẵn có nhưng cũng phải thừa nhận là nhờ có tôi mà con bé mới học hành giỏi giang trở lại. Đúng quá chứ còn sao nữa mà cãi. Thế cho nên lần này chuyển sang dạy kèm cho Dạ Minh Châu, tôi cũng tự tin ghê lắm. Tuy là có chút khó khăn khi dạy cho người cùng tuổi, lại còn dạy ột cô gái đã từng thẳng thừng mắng mình là đồ phản bội, nhưng tôi vẫn đinh ninh rằng tôi sẽ làm một ông thầy tốt, tận tâm và vui tính. Dẫu sao, việc dạy kèm cho người đẹp vốn đã là duyên phận của tôi rồi, mà sự thật đã chứng minh rằng hễ tôi dạy cho người đẹp là công thành danh toại hết. Đó, bé Trân là minh chứng sống đó chứ có nói xa xôi gì ai đâu. Nhưng mà coi bộ màn đánh phủ đầu của Minh Châu hơi bị có ấn tượng mạnh, vì để cho tôi thấy hình bóng Tiểu Mai trong cô nàng có thể khiến tôi cảm thấy vài phần quý kỵ. Vậy, giờ học, Minh Châu thắc mắc, đợi một lời bắt đầu từ tôi. Ừ, mà khoan, làm thử một bài kiểm tra đi, để biết trình độ đến đâu cho dễ dạy. Tôi khoát tay. Nghe đến kiểm tra thì Minh Châu biến sắc ngay lập tức, gương mặt chợt hiện rõ vẻ lo lắng. Nhận thấy điều đó nên tôi vội trấn an. Có gì đâu, xem như làm thử chào sân ấy mà đây nhé. Miệng cười giả lả nhưng tay thì tôi chìa ra cái đề đại số dễ ẹt mà hôm qua tôi ngồi với bút nhoáng cái là xông ra trước mặt Minh Châu. Định bụng là lúc ban đầu cho cô nàng đề bài dễ thôi, vì nghĩ rằng một người có điểm thi toán dưới trung bình thì tờ đề này sẽ là vừa sức, có thể thông qua kết quả mà giúp tôi khẳng định lại trình độ của học trò. Thời gian là 30 phút nhé, có 3 câu thôi, tôi nhìn đồng hồ rồi bắt đầu tính giờ. Trong lúc đợi Minh Châu giải đề thì tôi cũng lựa một quyển khám phá 100 bí ẩn lớn nhất mọi thời đại mà ngồi đọc, đối diện với câu học trò, cũng tiện cho việc quan sát. Nói là quan sát chứ chả phải ghê gớm gì, chỉ là thi thoảng tôi cũng nên để mắt nhìn qua để xem tình hình tới đâu mà thôi. Nhưng cứ hễ một lần tôi nhìn qua Minh Châu là lại rụt cổ về, vì nhìn, người đẹp mà quá nhiều lần thì nghe đồn sẽ bị, người ta yêu mất luôn thì khổ. Lúc ban đầu tôi còn ngần ngại chuyện quan sát. Thế nhưng chỉ một lúc sau tôi đã phải gấp quyển sách lại mà hỏi nhỏ nhẹ. Đề khó lắm mà. À, không. Minh Châu giật mình, vội lắc đầu. Không khó sao nãy giờ nhìn trầm tư dữ vậy. Thật thế, từ nãy đến giờ càng nhìn tôi càng thấy gương mặt Minh Châu căng thẳng đến phát sợ. Thì, không khó. Cô nàng vẫn giữ nguyên quan điểm. Là sao, không khó thì, làm đi. Làm, không được. Tại sao? Thở hắt ra tôi xua tay. Thôi làm tiếp đi, còn 15 phút đó. Và Minh Châu lại cặm cụi giải toán. Lần này tôi quyết tâm không nhìn cô nàng nữa mà chúi mũi vào quyển sách mình đang đọc. Chỉ cần đợi hết giờ là biết kết quả ngay thôi mà. Đúng 15 phút sau, tôi gần như ngã bổ ngửa ra đất khi dòm vô bài làm mà mình vừa thu. Nguyên đề bài 3 câu mà Minh Châu chỉ làm được mỗi câu căn bản là giải phương trình lượng giác. Còn 2 câu kia thì bỏ giấy trắng. Sau nãy bảo không khó, tôi tặc lưỡi hỏi. Không khó thật mà. Cô nàng đáp trả một cách yếu ớt. Thế sao không làm được? Tôi thắc mắc, gần như là nửa cười nửa mếu. Nhưng nhận ra vẻ cười chê trên mặt tôi, Minh Châu không nói không rằng, lẳng lặng lấy lại bài làm như ý nói. Bây giờ sẽ làm lại. Ừ thì làm lại, tôi cũng đồng ý để cho cô nàng làm. Thích thì chiều thôi, dù gì thì cũng phải hoàn tất bài kiểm tra này. Nghĩ bụng rồi tôi gục gặt đầu, lại chúi mũi vào đọc sách. Lần này, khi tôi đang phiêu ở đoạn khám phá tam giác quỷ Bermuda thì Minh Châu đã gọi. Mình làm xong rồi. Đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ mới gần 20 phút trôi qua, khá nghi hoặc nhưng tôi vẫn lấy bài giải. Và thật ngạc nhiên, trong khi gần 30 phút vừa nãy Minh Châu chỉ giải được mỗi một câu, vậy mà giờ đây chỉ cần 20 phút thì cô nàng đã giải được hết cả 2 câu còn lại. Làm đúng hết rồi nè, tôi chân hửng vậy hóa ra trình độ Minh Châu cao hơn cái đề này rồi. Nghe tôi nói mà cô nàng lại sủ mặt xuống buồn so. Ngay lập tức trí óc tôi liên tưởng ngay đến một tình huống mà các học sinh rất thường hay gặp phải. Và để chứng minh rằng dự đoán của mình là không sai, tôi liền ra ngay thêm một đề bài nữa tương tự. Giải tiếp đề này đi, 30 phút nhé. Lần này cũng y chang như lần trước, thậm chí có phần tệ hơn là Minh Châu chẳng làm được câu nào, toàn là tính toán nửa chừng rồi bỏ dở không ra đáp án. Thôi làm tiếp cho hết đề đi, tôi nói. Và bất ngờ thay, lần này cũng chỉ cần tầm 20 phút là Minh Châu đã giải được hết đề bài, mà đáp số lại đúng toàn bộ nữa là đằng khác. Thế là rõ rồi, tôi biết tại sao rồi. Hiểu luôn, ra là như vậy. Tôi cười cười nhìn Minh Châu. Cô nàng lại thở dài không đáp. Là như vậy, thỉnh thoảng sẽ có lúc bạn bắt gặp chính mình trong một trường hợp, Đó là ở cùng một đề bài, nhưng nếu phải giải nó trong một kỳ thi có thời gian và giám thị thì bạn lại không cho ra kết quả tốt bằng khi làm ở nhà với thời gian không hạn chế, không có người giám sát. Đó là một hiện tượng tâm lý của học sinh. Một là do hồi hộp dẫn đã ảnh hưởng xấu đến khả năng giải quyết vấn đề. Hai là do quá sợ, quá ngán môn học đó nên dẫn tới tâm lý bị yếu, hình thành nên tình trạng học để đối phó. Chính vì vậy mà lúc không bị giới hạn thời gian thì làm bài ro ro, nhưng lúc vào thi là y như rằng bị điểm kém. Trường hợp của Minh Châu thì có đặc biệt hơn, đó là cô nàng yếu toán thật, nhưng không đến nỗi. Tệ lắm theo tôi đoán thì nếu đề thi vừa rồi mà cô nàng giải ở nhà thì cũng phải được trên trung bình. Nhưng đằng này lại bị vấn đề tâm lý, chính vì vậy đã dẫn đến buổi dạy kèm hôm nay. Thôi, hôm nay tới đây được rồi. Tôi đứng vụt dậy. Hở, Minh Châu ngạc nhiên vì chỉ mới gần 3 giờ đồng hồ trôi qua. Về sớm một bữa, mình tìm cách dạy khác cho phù hợp, ngày mốt học lại, vậy nhé. Tôi nhún vai thản nhiên đáp. Ừ, ngày mốt, Minh Châu gật đầu đồng ý, lục tục thu xếp sách vở vào cặp. Vậy là cũng y chang như lúc đầu tiên tôi dạy bé Trân, cũng tìm nguyên nhân vì sao học trò học không tốt, rồi mới về nhà tìm cách giải quyết, hẹn hôm sau gặp lại. Thế là bây giờ tôi cho Minh Châu về sớm bữa đầu, còn mình thì chạy xe một mạch về nhà và ngồi tẩn mẫn, tỉ mỉ trên bàn mà ra một lô một lóc những đề toán từ dễ đến khó. Thật ra cách để tôi chữa bệnh tâm lý sợ toán của Minh Châu cũng rất đơn giản. Đó là khi ta muốn khắc phục nỗi sợ hãi đối với một điều gì, ta lại càng phải đối mặt với nó nhiều hơn nữa. Chính vì vậy mà từ giờ trở đi, tôi sẽ liên tục để cho Minh Châu giải đề. Xuyên suốt quá trình đó, tôi sẽ kết hợp dạy thêm các kiến thức cần thiết. Cách dạy truyền thống này sẽ đảm bảo được học sinh nắm chắc kiến thức căn bản, rèn luyện kỹ năng giải toán tốt hơn. Qua đó hy vọng có thể khắc phục được điểm yếu về mặt tâm lý của Minh Châu. Đơn giản chỉ có vậy thôi đó mà. Tôi quả thật là một thầy giáo đại tài mất rồi. Buổi chiều, khi tôi gấp sách toán lại, nhét mớ đề bài vô cặp để dành cho bữa dạy kèm ngày mốt, định lên lầu đánh một giấc sảng khoái đến chiều tối ăn cơm thì chuông điện thoại lại reo lên và vẫn lại là Trình Nguyễn Nhi. Sao nữa? Tôi nhấc máy hỏi. Đi chơi đi, chiều mát ở nhà buồn. Giọng con nhỏ hí hửng qua điện thoại. Sáng còn bảo mệt, giờ đã đòi đi chơi. Tôi ngạc nhiên. Sáng mệt thôi, giờ hết mệt rồi. Nguyễn Nhi lại bắt đầu giở trò nhì nhằng. Giờ, tôi bận rồi, để khi khác đi. Thật ra tôi không bận gì, chỉ buồn ngủ vì sáng nay dậy sớm lãng nhách, trưa lại không ngủ để ra đề toán. Giờ miệng đã ngáp ngắn dài. Bận gì, đi chơi với tôi đi mờ. Bận, đá banh với tụi bạn trong lớp rồi, thôi nha. Không kịp để Nguyễn Nhi đồng ý, tôi vội cúp máy luôn. Gì chứ còn nói chuyện là nhỏ này sẽ còn mè nheo cù cưa miết, rồi đến hồi tôi cũng phải. Siêu lòng mà đồng ý đi chơi ba lăng nhăng à xem. Con ngủ chút nha mẹ, chiều tối dậy ăn cơm là vừa. Khoan đổ rác giùm mẹ đi. Không tránh được, tôi đành phải xắn tay lên đem cái giỏ rác ra tận ngoài đầu ngõ bỏ xuống để xe rác đến lấy. Quay trở vào nhà, rửa tay xong xuôi định phóng lên lầu ngủ khò thì tôi mới biết rằng đã muộn mất rồi. Trước cổng nhà tôi là Nguyễn Nhi, con nhỏ này đang vẫy tay cười tươi rói dưới nắng chiều. Đi đá banh, tôi đi với. Đợt, nói chơi mà làm thiệt khử. Tôi làm bầm trong miệng, thầm nghĩ phen này thì lòi cái mặt nói láo ra đến nơi rồi. Rủ bạn ông chưa? Nguyễn Nhi mừng rỡ hỏi khi tôi mở cổng bước ra. Đợi chút. Đáp gọn lõn rồi tôi lại quay vô trong nhà. Không muốn phải mang tiếng nói láo trắng trợn đến mức trơ trẽn trước mặt con gái. Tôi trót đâm lao phải theo lao, đành bấm bụng gọi điện đến nhà từng thằng trong hội bàn tròn để lập kèo đi đá banh. Khang rủ mấy thằng kia đi đá banh nhà mậy, ra khu 36 hectare chơi. Kèo. Lười quá mày ơi, mai đi. Thằng mập dở giọng làm biếng, nghe là biết nó cũng đang thèm ngủ giống tôi. Lẽ đi được bữa hôm nay trời nắng chứ mai mưa rồi sao? Mày rủ tụi kia đi nha, nửa tiếng nữa tập trung trước cổng trường mình. Tôi dục. Khổ chú ghê. Khang mập thở dài thường thượt. 10 phút sau, Nguyễn Nhi ngồi sau xe tôi luôn miệng nói cười tiếu tích, và tôi thì trả lời nhát gừng cho qua chuyện cũng chẳng kém. Nhưng con nhỏ chẳng hề quan tâm, chỉ cần biết là nhỏ đang nói. Và có người đang nghe, vậy hình như cũng là đủ lắm rồi. Ê, sáng nay ông ăn gì vậy? Nhờ ơn của bà, ăn cháo mẹ nấu. Hi hi, sáng mai đi ăn, không ra biển nữa. Nói như đúng rồi, hừ. Ê, bạn ông tới đông không? Không, chừng 5-6 thằng. Đông rồi, có ai đẹp trai không? Không. Ê, tí cho tôi đá với. Con gái con đứa mà đá cái gì, dẹp đi. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Kệ. Hơn 20 phút sau, khi tôi và Nguyễn Nhi đợi dài cổ, héo mòn rụt xương trước cổng trường rồi thì cả đám tụi thằng Khang Mập mới lò dò chạy xe tới. Thế nhưng tụi nó đến trễ đã chẳng thèm xin lỗi thì chớ, lại chẳng thèm nhìn ngó gì đến tôi mà cứ chăm bẵm vào ngắm. Nguyễn Nhi đang ngồi sau xe tôi. Tụi mày nhìn cái gì? Tôi chịu hết xiết phải lên tiếng cho tụi này tỉnh mộng. À, ai đây? Tuấn Trách tò mò hỏi. Bạn tao mới quen ở nước ngoài về chơi. Tôi giải thích. Và không ngoài dự đoán, đám tụi bạn Chí Cốt bắt đầu dòm tôi bằng ánh mắt thiên hạ nhìn vào một thằng Sở Khanh. Không cần tụi nó nói ra tôi cũng biết tụi nó đều đang nghĩ rằng Tiểu Mai vừa về nước là tôi đã lập tức cặp kè ngay với một em khác. Mà rõ ràng là trong ánh mắt của thằng Dũng Xoắn lúc này là nó đang trầm trồ rằng, ghê, thằng Nam mày quen gái nước ngoài luôn ta, hàng Việt Nam chất lượng à cũng dám chê à. Để gỡ thế bí cho tình trạng này, tôi vội thuận đà nói khống với Nguyễn Nhi. Nãy hỏi có ai đẹp trai không đó, đây tụi bạn tôi nè, chọn đi. Rồi tôi liền quay sang hội bàn tròn. Bạn tao tên Nguyễn Nhi, chưa có bạn trai, tụi mày, xem có cơ hội thì thử đi. Vậy đấy, chỉ bằng hai câu nói thôi mà tôi đã có thể đánh tan tành cái suy nghĩ rằng tôi ngoại tình trong đầu tụi bạn. Ngay lập tức, đám luân khùng Tuấn Trách liền vây xung quanh Nguyễn Nhi mà bắt chuyện làm quen. Cũng phải thôi, dù gì thì Nguyễn Nhi cũng thuộc hàng mỹ nhân đi đâu cũng có người dòm ngó cơ mà. Mình là Trình Nguyễn Nhi, chào. Chào các bạn học chung lớp với Nam à. Ừ, tôi là Tuấn, biệt hiệu luồng sát bạc. Tránh ra, hề hề, mình là Dũng, hề hề. Đụng mặt thằng Dũng Xoắn với điệu cười khả ổ, Nguyễn Nhi bất giác lùi người lại theo phản xạ khiến thằng Dũng đằng mặt ra. Sao vậy bạn? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Mặc kệ cho cái sự trân tráo của thằng Dũng, đến lượt thằng Chiến và thằng Quý cũng nhào vào hồng làm quen được Nguyễn Nhi. Khăn mập thì yến vì nó đang cặp với nhỏ Huyền, tuyệt nhiên không dám lén phén. Duy chỉ có mỗi luân khùng là tôi thấy thằng này thâm trầm hơn, nó chỉ đứng ngoài quan sát. Chắc là đợi cơ hội thể hiện, đâm sau lưng chiến sĩ đây mà. Nghĩ thầm trong bụng, tôi bước lại gần nó định chọc quê vài câu chơi. Đúng lúc ấy thì điện thoại trong túi tôi chợt rung lên, lôi ra thì biết rằng Tiểu Mai đang gọi. Tôi nghe tim mình đập binh binh, một cảm giác thân thương trào dâng. Vội lùi ra xa chỗ tụi bạn đang ra sức hỏi chuyện Nguyễn Nhi, tôi chọn một góc khuất sau cổng trường mà nhấc máy. Alo em yêu. Hi, đang làm gì vậy, anh? Giọng nói yêu kiều quen thuộc của Tiểu Mai vọng sang. Chuẩn bị đi đá banh với tụi thằng Khang nè, còn em? Chắc là đang đi du lịch à? Tôi cười. Ừ, em đang ở Hokkaido. Nàng đáp. Sướng hen, đi chơi vui chứ? Tôi lại hỏi, gục gặt đầu khi tụi thằng Khang quắt tay. Cũng vui, mà, có việc này muốn nhờ anh, giúp em nhé. Nàng ngập ngừng nói. Sao thế? Cứ nói đi. Tôi thắc mắc trước thái độ của nàng. Nhưng anh phải hứa là giúp em, thì em mới nói. Tiểu Mai nũng nịu. Ừ thì, hứa, rồi nói đi. Tôi phì cười, gì chứ chỉ cần nàng yêu cầu thì tôi sẽ đồng ý thôi mà. Được đảm bảo bởi lời hứa của tôi rồi, Tiểu Mai bấy giờ mới hạ giọng. Anh nè, lỡ vài bữa mà có ai gọi điện hỏi anh rằng, trong thời gian em ở Việt Nam có hay bị đau đầu không, thì anh trả lời là không có, em hoàn toàn khỏe mạnh, nha anh. Chứ em bị bệnh à? Tôi sững sờ. Dĩ nhiên là không có rồi, chỉ là bữa trước em thức khuya đọc sách nên hôm sau bị đau đầu. Mẹ em lo lắng nên định hủy chuyến du lịch ở Hà Lan luôn, mà em thì muốn đến Amsterdam lắm. Nàng trả lời thật nhanh. Ừ, vậy giờ đã hết đau đầu chưa? Tôi thoáng một chốc nghi hoặc, vì quả thật là tôi đã từng thấy Tiểu Mai bị đau đầu những hai lần, chính bé Trần cũng biết điều này. Hết rồi, vì em mà thức khuya thì hôm sau dễ đau đầu lắm, hồi học thi cũng vậy đó, anh nhớ chứ? Nàng cười, giọng nói như vui hẳn lên. Mà anh hứa là giúp em rồi nhé. Mà ai gọi? Chừng nào? Tôi lại thắc mắc. Cũng chưa biết, em chỉ phòng hờ vậy thôi. Anh đừng quên nhé, em mà lỡ mất Amsterdam là treo cổ anh. Tiểu Mai dở giọng hăm he quen thuộc. Rồi anh hứa thì sẽ làm, yên tâm được chưa? Mà đừng có thức khuya nữa, rảnh thì đi khám bác sĩ thử xem. Ừa em biết, mà mèo leo của em sao rồi? Khỏe, nó càng ngày càng mập ra, sắp giống con gà phi rồi đó. Dễ thương mà em nhớ nó ghê. Ờ, phải rồi. Em, cũng nhớ anh. Có câu nói này của tiểu thư, tại hạ thề lên núi đao xuống biển lửa cũng nguyện cam lòng. Hi quỷ, lúc nào cũng giỡn được, Tiểu Mai cười khúc khích. Chứ sao anh mà. Tôi cũng phì cười, đồng thời nhìn qua thì thấy tụi thằng Khang mặt mũi thằng nào thằng ấy đều đang bậm trợn hầm hố hệt như du côn nông thôn. Chắc là tụi nó đợi lâu quá rồi. Vậy thôi bye ha, mấy bạn chắc đợi cũng lâu rồi đó. Vẫn là Tiểu Mai tinh tế hơn người,